Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, Hung Hài Tử, canh 1. Thôi Kiều trong lòng thật sự thực nghiêm túc ở suy tư như thế nào làm chính mình hảo lên. Tuy rằng nàng rất thích lăn lộn Viên Dã Tắc, nhưng là vấn đề là, Viên Dã Tắc ngược tâm giá trị bị nàng khấu rớt 30 về sau. Hiện tại chỉ có 69, mà Viên Dã Tắc hiện tại bộ dáng, chính là trói lọi nói cho người khác, ở lăn lộn cái mấy ngày liền mất mạng. Viên Dã Tắc nếu là mất mạng, nàng ngược tâm giá trị không hoàn thành liền tính, lại còn có không có cách nào hồi thế giới của chính mình. Cho nên, nàng cần thiết đến, hảo lên, thiếu đi, đến có, hảo lên, xu thế. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ như thế nào hợp lý mà hảo lên. Buổi tối, Thôi Kiều như cũ ngồi xổm tủ quần áo bên trong, chuẩn bị ở tủ quần áo ngủ, bởi vì hệ thống nói cho nàng, phía trước 3 ngày đều là chấp nhất ở muốn tủ quần áo bên trong ngủ. Mỗi lần đều là bị Viên Dã Tắc cưỡng chế tính ôm ra tới. Quả nhiên nàng chỉ ở tủ quần áo ngồi xổm trong chốc lát. Viên Dã Tắc lại đây đem nàng ôm ra tới. Thôi Kiều đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn phối hợp. Bắt đầu dãy giụa, Viên Dã Tắc sợ thương đến nàng, chỉ có thể tùy ý nàng đánh, đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Viên Dã lên tiếng âm khàn khàn, không có việc gì, Kiều Kiều không có việc gì, Thôi Kiều an tĩnh xuống dưới. Ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, phát hiện Viên Dã Tắc như cũ canh giữ ở nàng mép giường. Trợn tròn mắt nhìn nàng, một màn này có điểm dọa người. Thôi Kiều nhớ tới ban ngày cặp kia mỏi mệt bất kham tràn ngập hồng tơ máu đôi mắt. Đại khái minh bạch xác thật này 3 ngày hắn đều không có ngủ quá giấc. Cho nên chính mình đến nhanh lên có hảo lên dự triệu a. Ngày hôm sau, Soái Soái bị đưa lại đây. Vừa tỉnh lại đây, liền đối thượng Soái Soái kia trương bàn mặt, có thể nhìn ra được tới mấy ngày nay quá đến khá tốt. Mụ mụ, mụ mụ tương đương, Soái Soái ôm Thôi Kiều cẳng chân kêu lên. Nguyên bản không hề phản ứng Thôi Kiều nghe thấy hai chữ về sau. Chậm rãi cúi đầu. Một bên vẫn luôn quan sát Thôi Kiều bác sĩ tâm lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, vẫn là tình thương của mẹ vĩ đại, Viên Dã Tắc trong lòng khó chịu. Nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Thôi Kiều có thể có chuyển biến tốt đẹp đối với hắn tới nói. Đã thắng qua hết thảy, nói là có chuyển biến tốt đẹp xu thế, nhưng là cũng chỉ là một cái như vậy xu thế mà thôi. Cũng không có thực tế tiến triển. Viên Dã Tắc lại đem Soái Soái lưu tại nơi này. Soái Soái cái gì cũng không biết. Mà bắt đầu cùng Thôi Kiều nói chuyện. Viên Dã Tắc cùng bác sĩ tâm lý hàn huyên trong chốc lát. Liền muốn lại đây ôm Thôi Kiều. Ngoài dự đoán, lúc này đây, Thôi Kiều như cũ cư nhiên không có ở dãy giụa. An an tĩnh tĩnh mà làm hắn ôm đi. Lớn như vậy biệt thự trên thực tế là không có người hầu. Chỉ có một mỗi ngày đúng hạn đưa cơm lại đây đầu bếp. Giữa trưa thời điểm, Viên Dã Tắc lại không chỉ yêu cầu cấp Thôi Kiều uy cơm. Còn có một cái Soái Soái. Soái Soái trên thực tế là chính mình có thể cầm cái muỗng ăn. Nhưng là ăn cơm thời điểm đặc biệt không ngoan. Ăn một ngụm liền bắt đầu đi chơi. Không có cách nào, Viên Dã Tắc đến uy hai người. Hắn kinh ngạc phát hiện, đừng hắn uy cơm thời điểm. Soái Soái ngoan ngoãn mà ăn cơm, như vậy Thôi Kiều cũng sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà ni Soái Soái không chịu ăn nói. Thôi Kiều cũng không muốn ăn, mặc kệ nói như thế nào đây đều là một cái tiến bộ. Tuy rằng như vậy tiến bộ cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hắn cũng đã thỏa mãn, chỉ cần Thôi Kiều có thể hảo lên, Thôi Kiều chủ yếu là phát hiện, Soái Soái so với nàng ở thời điểm. Bướng bỉnh quá nhiều, cũng không biết phía trước này 3 ngày, Soái Soái bị Viên Dã Tắc đưa cho ai dưỡng, Thôi Kiều đều mau nhận không ra đây là nàng nguyên bản cái kia ngoan ngoãn đáng yêu nhi tử. Tuy rằng vẫn là sẽ ngoan ngoãn mà kêu hắn mụ mụ. Nhưng là, có cái gì muốn nhất định phải được đến, khóc lóc nháo đều phải được đến. Thôi Kiều ở bên cạnh nhìn Soái Soái muốn trong tivi mặt cái kia hỉ dương dương lục lạc. Bởi vì Viên Dã Tắc không cho, xoái xoái mập mạp thân thể, trên mặt đất lăn lộn mà không biết nói cái gì đó. Ai đem nàng ngoan nhi tử biến thành hùng hài tử, nàng lúc này mới đi 3 ngày liền tính hơn nữa ngày hôm qua 1 ngày cũng mới 4 ngày. Rốt cuộc là ai làm? Viên Dã Tắc đã gọi điện thoại làm người đi mua, thực mau, biệt thự liền có người tới bái phòng, Thôi Kiều sẽ biết đầu sỏ gây tội là ai. Diệp Quyên sắc mặt tiêu tụy, cả người đều tinh thần khí đổi bại đi xuống. Nàng, hiện tại hảo chút sao? Diệp Quyên mở miệng hỏi. Viên Dã Tắc cười châm chọc, ngươi là tới chế giễu sao? Kia chúc mừng ngươi thành công, nếu không có mặt khác sự tình ngươi đi đi ta. Diệp Quyên nức nở nói, xoái xoái đâu, ta cấp xoái xoái mang theo lễ vật, ngươi một người chiếu cố 2 người không quá phương tiện, vẫn là đem xoái xoái cho ta mang đi. Thôi Kiều ở trên ban công phơi thái dương. Đương nhiên có thể nghe được phòng khách truyền đến thanh âm ni nga. Nguyên lai là Diệp Quyên mang ra tới hùng, về sau nhất định phải làm người này ly xoái xoái 2 mét xa. Xoái xoái cái này ghé vào nàng đầu gối đã ngủ rồi. Gió nhẹ mang theo tường vi mùi hoa vây quanh 2 người. Thôi Kiều có loại hiện thực an ổn 5 tháng tĩnh hảo ảo giác. Đúng vậy, này khẳng định là ảo giác. Bởi vì tiếp theo liền nhìn đến Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc muốn tới gần 2 người. Nhưng là chú ý tới Thôi Kiều hoảng sợ sắc mặt khi. Ngồi ở bên kia ghế trên, ánh mắt vẫn luôn nhìn bên này. Xoái xoái vẫn luôn đang ngủ, Thôi Kiều ánh mắt vẫn luôn ở tiêu tốn, gió nhẹ phơ phất, rõ ràng cách như vậy gần, rõ ràng chính là 1 nhà 3 người, nhưng là, Viên Dã Tắc lại cảm thấy cả người rét run, nếu hết thảy, có thể trọng tới nên thật tốt. Xoái xoái tỉnh lại thời điểm, liền phải Thôi Kiều ôm một cái, Thôi Kiều căn bản không phản ứng hắn, xoái xoái nghẹn khởi miệng liền phải khóc. Thôi Kiều trong lòng khí không được, ai dạy hắn, một chút sự tình không như ý liền bắt đầu khóc nháo. Nàng đi rồi 3 ngày, không phải 3 năm, Thôi Kiều vẫn luôn đều lập chí phải làm cái từ mẫu. Nhưng là hiện tại thật sự rất muốn đét mông, nàng đến nhanh lên hảo lên, bằng không thật sự biến thành hùng hài tử. Viên Dã Tắc đem chơi xấu la lối khóc lóc xoài xoài ôm qua đi. Hắn trong lòng bực bội nhưng là tuyệt đối không dám đối xoái xoái làm cái gì. Hắn sợ kích thích đến Thôi Kiều, dứt khoát cấp xoái xoái ăn đồ ngọt. Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng nhi tử, đã bị như vậy dạy hư. Loại tình huống này không nên hảo hảo thuyết giáo sao? Lại khóc lại nháo về sau còn có đường ăn. Về sau đáng giận, Thôi Kiều càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đến nhanh lên hảo lên. Thôi Kiều bên này còn ở suy tư như thế nào hảo lên. Buổi tối thời điểm, liền nhìn đến Viên Dã Tắc cầm 2 cái màu đỏ sách vở ngơ ngác mà nhìn. Thôi Kiều cảm thấy cái kia màu đỏ sách vở có điểm quen mắt Nhớ không lầm nói, nàng trước kia diễn điện ảnh thời điểm dùng đến quá cái này đạo cụ. Đúng vậy, giấy hôn thú, Viên Dã Tắc cầm sách vở đã đi tới, đặt ở nàng trong tay. Về sau ngươi chính là ta thê tử, sẽ không có người thương tổn ngươi, không thể xé rớt, không thể xé rớt. Bởi vì về sau làm ly hôn chứng phải dùng cái này. Thôi Kiều đồng dạng cũng rất kinh ngạc, theo lý thuyết nam nhân hẳn là đều phi thường để ý người mình thích không sạch sẽ, linh tinh. Giống Viên Dã Tắc loại này thẳng nam ung thư thời kỳ cuối hẳn là càng sâu. Nhưng mà... hắn cư nhiên mang theo đã tinh thần thất thường nàng đi làm giấy hôn thú. Khẳng định là mang theo nàng cùng đi. Rốt cuộc làm giấy hôn thú muốn 2 người đều ở đây. Cũng chính là khi dễ hệ thống ủy trị đi. Thôi Kiều hỏi hệ thống. Chuyện lớn như vậy ngươi đều không có nói cho ta. Hệ thống giả chết không trả lời. Ngươi mau hảo lên. Đến lúc đó, chúng ta mang theo xoái xoái cùng nhau xuất ngoại chơi. Ta còn thiếu ngươi một hồi hôn lễ, ngươi muốn đi chỗ nào làm, chúng ta liền đi chỗ nào làm đi. Viên Dã lên tiếng âm khàn khàn. Ánh mắt thâm tình mà sủng nịch, Thôi Kiều, ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.